Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 537 kinh thiên bí văn ba áp. Ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi tới. Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái, nhìn thấy Lâm Hà sau lưng mười mấy người trở nên mười phần im lặng. Nhanh lên qua mặt quần áo Triệu Thiên Thiên che mắt lộ ra một tia khe hở nhìn lấy Dương Vũ, hô lớn. Ngươi không nhìn thật cảm thấy hứng thú sao? Dương Vũ nhìn về phía Triệu Thiên Thiên, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. Tôi, người nào nhìn ngươi? Triệu Thiên Thiên thanh tôi một tiếng, sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phớt mấy phần. Nhanh lên qua mặt quần áo. Nhiều người như vậy đang nhìn ngươi, không cảm thấy thẹn thùng sao? Lâm Hà cũng im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Đối với Dương Vũ bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn, Triệu Thiên Thiên có chút bất đắc dĩ. Dương Vũ gật gật đầu, trực tiếp từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra quần áo mặc lên người. Không xấu hổ ra hòa. Nhìn thấy Dương Vũ mặc quần áo tử tế, Triệu Thiên Thiên nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt đỏ lên le lưới. Ngươi vừa mới không một mực đang nhìn sao? Dương Vũ nhìn lấy Triệu Thiên Thiên, lộ ra một tia nghiền ngẫm cười. Không thấy. Triệu Thiên Thiên lập tức trừng mắt về phía Dương Vũ. Nàng có thể không muốn để cho người khác biết chính mình nhìn lén Dương Vũ thân thể. Tốt, không đùa giỡn các ngươi, trở về đi. Dương Vũ nhún nhún vai, tránh ra thân hình, đi tiến gian phòng trong. Ca ca, ngươi không có bị thương chớ? Lâm Chỉ Diệp tới trước đến Dương Vũ phủ cận, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Không có. Dương Vũ lắc đầu. Bạch Hổ công tước phủ thật không có làm bị thương ngươi? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào sắc mặt có chút chấn kinh. Đương nhiên không. Không phải vậy các ngươi cảm thấy ta còn có ai đứng ở chỗ này sao? Dương Vũ lắc đầu. Muốn là mình thật bị Chu Dính cho làm bị thương, ngày đó tại Bạch Hổ công tước phủ, Chu Dính liền không khả năng sẽ bỏ qua Dương Vũ. Công tước phu nhân thế nhưng là một vị phong hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt đã tràn ngập nghiêng đeo sắc. Không, nàng tốc độ lại nhanh, ta cũng có đầy đủ bảo phát lực có thể làm cho nàng thời gian ngắn đuổi không kịp ta. Dương Vũ lắc đầu. Chu Dính cũng là bởi vì tốc độ không có so sánh với Dương Vũ, mới không dám tiếp tục đuổi giết Dương Vũ. So U Minh Linh Miêu Phong Hào đấu la tốc độ còn nhanh hơn, ngươi cái này tứ hoàn tu vi, làm sao có thể ạ? Một bên cùng nhau tới Mã Tiểu Đào mi đầu sâu sắc nhăn lại. Ta đều chém giết hồn đấu la tốc độ nhanh hơn nàng có cái gì tốt kinh ngạc? Dương Vũ bĩu môi, huống chi U Minh Linh Miêu cũng không phải cực hạn nhanh vũ hồn. Đúng a. Ngươi tứ hoàn tu vi làm sao lại có thể đối phó nhiều như vậy hồn đế cùng hồn thánh? Trước tại Sử Lai Khắc thời điểm, mặt ngươi đối hai tên hồn đế cùng một cái U Minh Linh Miêu hồn thánh, không phải là bị áp chế gắt gao sao? Mã Tiểu Đào sắc mặt càng thêm cổ quái. Lúc trước Dương Vũ cùng ba vị đại năng đối chiến, nàng thế nhưng là nhìn thấy một số. Cái này a. Dương Vũ sờ sờ cằm. Hiện tại hết thảy có 16 người ở chỗ này. Dương Vũ thất nhân tổ, Hoắc Vũ Hạo thất nhân tổ, lại thêm Mã Tiểu Đào hòa Lâm Hà. Cái này 16 người giống như có thể nói ra đấu khải sự tình. Có cái gì đặc biệt nguyên nhân để ngươi có thể chém giết hồn thánh? Lực lượng Lâm Hà cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Nàng khi vừa nghe thấy Dương Vũ lẻ loi một mình tại Bạch Hổ công tước phủ trong giết một cái thất tiến thất xuất, là thật là khiếp sợ không được. Kỳ thực rất đơn giản. Dương Vũ mỉm cười đứng lên đi vào gian phòng chính giữa đứng vững. Tịch Thiên. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, đem trong thân thể Tịch Thiên đấu khải phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, đen như mực, như là long hình Tịch Thiên đấu khải bao trùm tại Dương Vũ trên thân thể. Một cỗ từ xưa đến nay hung hãn khí tức bao phủ cả phòng. Hung thú khí tức. Lâm Hà nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. 20 vạn năm cấp bậc hung thú khí tức. Hoắc Vũ Hạo trong đầu, Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Đế đều là bị kinh động, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. 20 vạn năm hung thú là giống như Băng Đế thập đại hung thú một sao? Hoắc Vũ Hạo mười phần chấn kinh nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm. Không phải thập đại hung thú trong cũng không có cái này một cái. Thiên Mộng Băng Tầm lắc đầu, cỗ khí tức này xác thực không thuộc về thập đại hung thú. Hẳn là một đầu vừa mới tiến cấp 20 vạn năm hung thú. Băng Đế lắc đầu, thập đại hung thú nàng đều biết, vừa mới Dương Vũ phóng thích khí tức cũng không phải là trong đó một. Tịch Thiên Đấu Khải, ta sử dụng bị mai phục ngày đó tại Thưởng Bảo Bối hội đổi lấy Thiên Kiếp Long vẫn thiết ngắn ngủi mà thành. Dương Vũ mở miệng, vung vung nắm đấm, một cỗ kinh khủng năng lượng ba đồng hiện lên. Thiên Kiếp Long vẫn thiết là một lão tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ngẫu nhiên đạt được. Chính là một đầu sắt thép ma long độ 20 vạn năm lôi kiếp thất bại. Thần kỳ dung hợp thiên kiếp lực hóa thành một loại kim loại. Trong đó ẩn chứa sắt thép ma long sở hữu huyết mạch lực cùng hồn cốt lực lượng. Dương Vũ cười giới thiệu một chút thiên kiếp long vẫn thiết đặc thù cùng cường đại chỗ. Trách không được. Băng Đế bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói làm sao cỗ này hung thú khí tức hắn chưa từng cảm thụ đây. Không được. Mà Thiên Mộng Băng Tầm nghe được Dương Vũ giải thích, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Làm sao sao một đầu độ kiếp thất bại 20 vạn năm sắt thép ma long mà thôi. Băng Đế bĩu môi, có chút im lặng nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm. Ngươi không hiểu. Thiên Mộng Băng Tầm lắc đầu, mà chính là nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhíu mày nói, ngươi hỏi hỏi ra hỏa này, hắn đoán tạo kim loại thời điểm, có phải hay không cái này kim loại trong còn có long hồn được. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Dương Vũ, nói, Vũ ca, ta giống như tại nhất thư nhìn qua sắt thép ma long giới thiệu, ngươi đoán tạo thời điểm, có phải hay không có long hồn ở trong đó. Đúng vậy a. Làm sao Dương Vũ sững sờ một chút, gật đầu nói, Thiên Mộng ca. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi thăm hướng lên trời Mộng Băng Tầm, cái này đúng, ta tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bị những đại gia hỏa đó cầm tù thời điểm, nghe nói qua lần này cái này sắt thép ma long. Bọn họ nói sắt thép ma long thành công vượt qua 20 vạn năm lôi kiếp, không giống như là giả. Thiên Mộng Băng Tầm sắc mặt mười nghiêm túc nói, không có khả năng a, sắt thép ma long ngưng tụ mà thành kim loại đều bị Dương Vũ cho đoán tạo thành khải giáp. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm. Đó là bởi vì sắt thép ma long thiên phú, nó cần độ 20 vạn năm lôi kiếp, chỉ cần thành công liền có thể hóa thành kim loại. Sau đó chỉ cần tiếp qua 1000 năm là hắn có thể đủ trực tiếp lột xác thành vì 30 vạn năm hồn thú. Đồng thời, không cần độ thiên kiếp. Thiên Mộng Băng Tầm mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói, cái này sắt thép ma long thiên phú, thế nhưng là thập đại hung thú thủ. Thú thần nói một chút, cái này, còn có loại thiên phú này. Băng Đế sắc mặt đều có chút không tin, nàng có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Khác không tin, độ kiếp thất bại trở thành kim loại sắt thép ma long kim loại trong, làm sao có thể còn có long hồn, mà lại còn có 20 vạn năm hung thú khí tức. Thiên Mộng Băng Tầm lắc đầu nói, độ kiếp thất bại hình thần đều diệt, huống chi độ kiếp thất bại sắt thép ma long coi như long hồn, bởi vì vận khí lưu lại một tia, đó cũng là 10 vạn năm đỉnh cấp hồn thú, mà cũng không phải là vượt qua 20 vạn năm hung thú. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 538. Nhịp thiên tịch thiên đấu khải bốn giống như. Thật là. Băng Đế mảnh nghĩ một hồi, phát hiện thật đúng là như Thiên Mộng Băng Tầm nói tới. Hồn thú độ kiếp, chỉ cần thất bại, vậy coi như là hình thần đều diệt, căn liền không khả năng có long hồn có thể sống sót. Mà lại độ kiếp thất bại, sắt thép ma long xác thực hẳn là dừng lại tại 10 vạn năm hồn thú tầng thứ, mà cũng không phải là 20 vạn năm. Nói như vậy, cái kia kim loại thật đúng là một đầu 20 vạn năm sắt thép ma long. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cực kỳ rung động nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm. 100% khẳng định, ngươi cái này Vũ ca vận khí thật đúng là yêu nghiệt a. Một đầu 20 vạn năm hồn thú hóa thành kim loại lại bị hắn đạt được. Băng Đế mở miệng, sắc mặt mười phần chấn động. Yêu nghiệt cái rắm, 20 vạn năm hung thú liền bị hắn đoán tạo một bộ khôi giáp, có làm sao phí của trời sao. Thiên Mộng Băng Tầm trực tiếp mắng to một tiếng. Nó tâm lý tại đau nhức a. Làm sao lại không thúc giục Hoắc Vũ Hạo sớm một chút qua thưởng bảo bối hội đâu. Làm sao không tại Dương Vũ trước nhìn thấy cái thiên kiếp này Long Vẫn Thiết đâu. Nếu là nhìn thấy, vậy coi như là vì Hoắc Vũ Hạo giải quyết một cái sau này 10 vạn niên hồn hoàn. Vẫn là 20 vạn niên hồn hoàn a. Hóa thành kim loại sắt thép ma long, chỉ cần một phương pháp đặc thù ma diệt trong đó long hồn, cái kia chính là đánh giết đầu này 20 vạn năm hồn thú. Có thể là có thể ngưng tụ ra hồn hoàn cùng hồn cốt ác. Nghe được Thiên Mộng Băng Tầm chửi ầm lên, Hoắc Vũ Hạo cùng băng đế đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó liền sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. 20 vạn năm hồn thú đoán tạo thành khải giáp, thật mẹ nó phá của. Hoắc Vũ Hạo, ngươi không phải nhìn qua giới thiệu sắt thép ma long sách sao? Nói thế nào? Dương Vũ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, mở miệng bừng tỉnh chìm vào tinh thần hải Hoắc Vũ Hạo. A, ta biết, vừa mới ta đang hồi tưởng đây. Hoắc Vũ Hạo hoàn hồn, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức khôi phục lại. Có cái gì đặc biệt sao? Dương Vũ gật đầu hỏi. Vũ ca, nói cho ngươi một cách để ngươi thổ huyết tin tức, ngươi cần phải nhìn xuống. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái nói ra. Nhượng hắn thổ huyết tin tức gì? Mau nói. Vương Đông nhất thời đến hứng thú, hết sức kích động nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Cái này sắt thép ma long, nó thật là kim loại, nhưng cũng là một đầu 20 vạn năm hồn thú. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, sắc mặt càng cổ quái. A, Dương Vũ sắc mặt một hồi, nghe không hiểu. Kỳ thực Dương Vũ bên cạnh những người khác không chút nghe rõ. Sắt thép ma long, cho nên tên là sắt thép ma long. Mọi người đều biết, nó cường đại chỗ ở chỗ nghịch thiên phòng ngự, nhưng là phải cùng sắt thép dựng không đến một bên. A, Hoắc Vũ Hạo mở miệng nói. Xác thực, ta ngay từ đầu cũng buồn bực, một đầu phòng ngự cường đại huyết nhục chân long, vì sao gọi sắt thép ma long? Dương Vũ gật đầu. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì sắt thép hai chữ tổng hợp sắt thép ma long hai cái nghịch thiên năng lực, một là phòng ngự lực, hai chính là ta vừa mới nói tới nói nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo nói. Cái gì? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Hắn biết tin tức này là Hoắc Vũ Hạo từ trong đầu hai vị hung thú chỗ nào nghe tới, cho nên vừa mới sẽ chờ vài phút mới hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo. Sắt thép ma long độ kiếp có một cái tuần hoàn, 10 vạn năm độ 20 vạn năm lôi kiếp. Sau khi thành công, nó hồi hóa thành kim loại, ngàn năm sau liền có thể lột xác thành vì 30 vạn năm hung thú, đồng thời không cần lại độ kiếp. Sau đó tại 30 vạn năm hồn thú cực hạn độ bước vào 40 vạn niên lôi kiếp. Sau khi thành công hóa thành đi vào 2000 năm về sau, trở thành 50 vạn năm hung thú. Cứ thế mà suy ra. Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Vừa mới băng đế nghe được sắt thép ma long cái thiên phú này, ven vết con mắt phát hồng. Bởi vì nàng cũng là lo lắng 40 vạn niên lôi kiếp, cho nên mới sẽ bị Thiên Mộng Băng Tầm thuyết phục. Như thế nhịp thiên, Dương Vũ nghe có chút không dám tin tưởng. Trên sách ghi chép, đây là cùng là long tộc thập đại hung thú thủ thú thần đế thiên nói một chút. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, tin tức này thật sự là sự thật. Mẹ nó, ta mặc trên người một đầu 20 vạn năm hung thú. Dương Vũ sắc mặt mười phần cổ quái. Trước đoán tạo tịch thiên đấu khải, nếu là không có cửu cực tịch thiên kích chấn áp sắt thép ma long long hồn, này long hồn không phải tại thời điểm này trực tiếp đem Dương Vũ cho diệt 20 vạn năm hung thú. Tất cả mọi người nhìn về phía đem Dương Vũ toàn thân bao trùm tịch thiên đấu khải, sắc mặt có chút cổ quái. Bại gia tử a, 20 vạn năm hồn thú liền đoán tạo một bộ như vậy kém cỏi khải giáp. Nhìn lấy Dương Vũ, Từ Tam Thạch cùng Bối Bối trực tiếp kêu lên. Không có phá của, cái này kim loại xác thực rất cường đại. Đoán tạo thành ta đấu khải, trực tiếp trở thành hai chữ đấu khải. Dương Vũ lắc đầu, cũng không cảm thấy có tổn thất gì. Một cái 20 vạn năm hồn thú hồn hoàn cũng không thể nhượng Dương Vũ tại tứ hoàn có đánh bại hồn thánh lực lượng. mà đấu khải có thể đồng thời theo sau này Dương Vũ đem tiến giai trở thành bốn chữ đấu khải, mà Dương Vũ cũng đột phá phong hào đấu la. Cho dù là vừa mới đột phá, Dương Vũ cũng đem cố cực hạn đấu la nghịch thiên lực lượng. Mà các loại Dương Vũ đột phá đến tránh thức cực hạn đấu la, đem có thể phát huy ra bán thần cấp bậc lực lượng. Vì cái gì? Cái khôi giáp này rất lợi hại phải không, mọi người nhíu mày. Bọn họ cũng không biết đấu khải, cho nên sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Đấu khải là từ hồn sư thân thủ tham dự chế tạo quá trình một chủng loại giống như khải giáp siêu cấp cơ giáp, tương đương với hồn sư thực lực kéo dài, là hồn sư thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Bất luận cái gì đấu khải sư thực lực đều muốn so cùng cấp bậc hồn sư mạnh trên 20 cấp. Thí dụ như một chữ đấu khải nếu như thân thể là ngũ hoàn, mặc vào đấu khải thực lực tương đương tại thất hoàn. Hai chữ đấu khải tương đương với bát hoàn. Ba chữ đấu khải tương đương với cửu hoàn. Bốn chữ đấu khải tương đương với cực hạn đấu la. Dương Vũ giải thích một chút. Kỳ thực rất đơn giản. Mặc vào đấu khải Dương Vũ đem có thể phát huy ra hồn đế lực lượng. Mà lại bởi vì dung nhập lôi long bát biến chiến pháp, cho nên liền nhượng Dương Vũ có được cùng hồn thánh địch nổi lực lượng. Đoán tạo đấu khải đến có rất lớn hạn chế. Một chữ đấu khải đến tu vi thấp nhất cũng phải là ngũ hoàn. Hai chữ càng là cần lục hoàn. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì kim loại đặc thù, cũng có thể là Dương Vũ đoán tạo pháp đặc pha khác biệt, nhượng Dương Vũ sớm có được đấu khải lực lượng. Mà sau này Dương Vũ đề bạt một vòng, liền có thể vì đấu khải đề bạt một cái cấp bậc nhiều hơn một chữ. Nhưng cũng có thể là sau này liền có tu vi hạn chế. Đấu khải so cùng cấp bậc hồn sư cao 20 cấp hồn lực, ngươi có thể cao 30 cấp. Đây là thứ quái dược gì? Làm sao có thể? Từ Tam Thạch nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp mở miệng đậu đen rau muống, sắc mặt 10 phần cổ quái. Xác thực 30 cấp hồn lực ở đâu là một bộ khôi giáp có thể đền bù chinh lịch. Bối bối mấy người cũng không thể tin được. Dù sao hiện tại đấu la đại lục liền hồn đạo khí đều không có hiểu rõ, huống chi đấu khải. Thế nhưng là ta thực lực bây giờ xác thực cũng là thất hoàn. Dương Vũ mở miệng, sự thật bày ở trước mặt, không thể phản bác. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 539. Tịch thiên kích thứ nhất vòng một, đây là thật. Tiểu Vũ thực lực bây giờ cũng là thất hoàn hồn thánh cấp bậc. Bùi Duyên đồng học internet huống chi. Tiểu Vũ tại Bạch Hổ công tước phủ chém giết nhiều như vậy vì hồn thánh, không thể nghi ngờ. Lâm Hà lắc đầu, Dương Vũ chỗ nói không có sai, hắn thực lực xác thực đã đánh tới thất hoàn cấp bậc. Một cái khải giáp thật như vậy yêu nghiệt sao? Mã Tiểu Đào, Ninh Thiên, Hoắc Vũ Hảo bọn người nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Như là người khác cũng có cái này đấu khải, ta cũng không có như thế nghịch thiên. Cái này đấu khải cường đại liền cường đại tại toàn bộ đấu la đại lục. Chỉ này một phần, sau này vạn niên, toàn bộ đấu la đại lục cũng sẽ không tái xuất hiện. Dương Vũ gật đầu, đây cũng là hắn vì sao qua Bạch Hổ công tước phủ trước muốn trước đoán tạo đấu khải nguyên nhân. Cứ tính toán như thế đến, một đầu 20 vạn năm hồn thú, cũng chính là hắn hồn hoàn cùng hồn cốt đều trở thành ngươi đấu khải. Để ngươi có được càng 30 cấp hồn lực lực lượng, xác thực so trở thành hồn hoàn càng thêm cường đại. Ninh Thiên gật gật đầu, dạng này Dương Vũ đoán tạo đấu khải cũng không có tổn thất. Vũ Hảo, ngươi hỏi hỏi tên tiểu dưỡng này, hắn đấu khải trong long hồn còn ở đó hay không? Thiên Mộng Băng Tầm nghe được Dương Vũ giới thiệu, nhíu mày hỏi. Hoắc Vũ Hảo gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, nói: Vũ ca, ngươi cái này đấu khải trong long hồn còn sống hay không, còn tại a? Dương Vũ gật đầu, trực tiếp đem long hồn cho triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt, một đầu đồng thể đen nhánh tản ra chân long uy long hồn hiển hiện. Này cỗ hung thú hồng hoang hung khí bao phủ mà ra. Gia hỏa này thật nhặt được bảo bối, mà lại hiện tại còn trở thành hai cái bảo bối. Thiên Mộng Băng Tầm mở miệng tại Hoát Vũ Hạo trong đầu hét lên kinh ngạc âm thanh. Lại thế nào? Băng Đế im lặng hỏi. Sắt thép ma long hóa thành kim loại trong lúc đó, xuất thân thể cùng huyết mạch lực, hắn sở hữu ngọn nguồn đều là rót vào long hồn trong, mà cũng không phải là giống như chúng ta tại thân thể chỗ sâu nhất. Thiên Mộng Băng Tầm mở miệng, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, cũng liền nói cái này long hồn cũng là sắt thép ma long hồn hoàn, nếu như có thể đánh giết cái này long hồn liền có thể có được cái này hồn hoàn. Chỉ bất quá bởi vì hồn cốt cùng huyết mạch trở thành kim loại, cho nên so chính thường thập vạn năm hồn thú thiếu một khối hồn cốt mà thôi. Thật Hoát Vũ Hạo sắc mặt giật mình, 100% xác định. Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu. Quá tốt, ta cái này nói cho Vũ ca, nhượng hắn về sau hấp thu cái này 10 vạn niên hồn hoàn. Hoát Vũ Hạo kinh hỉ rời đi tinh thần hải, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Nhớ tới cái gì đến? Dương Vũ mỉm cười. Sắt thép ma long ngọn nguồn, tại hắn trở thành kim loại lúc, là chứa đựng tại long hồn trong. Nói cách khác, cái này long hồn cũng là một cái 20 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Hoát Vũ Hạo mở miệng, ngữ xuất kinh nhân. Chắc chắn chứ? Dương Vũ nhíu mày, nhìn mình bên cạnh sắt thép ma long long hồn. Ngươi làm sao lại biết? Đây là ta sắt thép ma long nhất tộc lớn nhất bí ẩn. Sắt thép ma long long hồn giống như cảm nhận được Dương Vũ ánh mắt, biến sắc, nhất thời phẫn nộ nhìn về phía Hoát Vũ Hạo. Một sách cổ ghi chép thú thần đế thiên nói một chút. Hoát Vũ Hạo mở miệng, đem tất cả mọi thứ đều giao cho đế thiên. Dù sao không có khả năng có người đi muốn đế thiên chứng thực. A, đế thiên sắt thép ma long hiển nhiên nhận biết đế thiên, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Ngươi thân thể đã bị ta đoán tạo trở thành đấu khải, ngươi là không thể nào có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Hiện tại ngươi tự mình lựa chọn trở thành vì đấu khải hồn hoàn, vẫn là ta Vũ hồn hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy sắt thép ma long, cười nói đến. Đúng, ta có thể cho ngươi linh trí, trở thành khí linh. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền cùng dạng bất tử bất diệt. Liền ngươi sắt thép ma long nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt dâng lên một tia khinh thường. Xem thường ta? Dương Vũ nhìn lấy long hồn, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Trong tay trái, cửu cực tịch thiên kích phóng thích mà ra. Cái viên kia kim sắc bảo châu đang lói lên. Thu lại, đem ngươi cái này Vũ hồn thu lại, để ta suy nghĩ một chút. Sắt thép ma long long hồn nhất thời sắc mặt kinh biến, sợ hãi kêu lấy mở miệng. Cửu cực tịch thiên kích, đối với một đầu kim thuộc tính long hồn, áp chế lực không thể nghi ngờ. Bởi vì sắt thép ma long dù sao cũng là linh hồn, không có thân thể, trở thành ta đấu khải khí linh bị, dù sao cũng là thân ngươi thân thể, giao phó nó ngươi hồn hoàn, khẳng định có thể lệnh ta đấu khải càng thêm cường đại. Dương Vũ mỉm cười, đối sắt thép ma long long hồn hướng dẫn từng bước. Dương Vũ ra hỏa này là muốn lấy được một cái 20 vạn niên hồn hoàn sao? Một bên, Triệu Thiên Thiên, Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong sáu người nhìn lấy Dương Vũ, thấp giọng nghị luận, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Gia hỏa này vận khí cũng quá được rồi, không chỉ có đạt được một bộ cường đại như vậy đấu khải, hiện tại lại còn muốn lấy được một cái 20 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Vương Đông, Hoát Mưa bảy người cũng nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt 10 phần rung động. Sắt thép ma long hẳn là ngủ say vài chục năm, cũng chính là nhiều tiếp cận một vạn năm tu vi. Cái này hồn hoàn tuy nhiên so ra kém Băng Đế, nhưng là lấy hắn thứ hai Vũ hồn thần bí cùng cường đại, có lẽ so ngươi thứ nhất hồn hoàn còn mạnh hơn. Hoát Vũ Hạo trong đầu Thiên Mộng Băng Tầm có chút khó chịu nói với Hoát Vũ Hạo đến. Nhìn cái này sắt thép ma long lựa chọn như thế nào? Nếu như trở thành cái này Dương Vũ kia cái gì đấu khải hồn hoàn, có lẽ hắn chiến lực còn có thể lại đề thăng một đoạn. Băng Đế lắc đầu, nói ra một khả năng khác. 20 vạn niên hồn hoàn, tăng thêm Vũ ca đến liền có 2 tử 2 hắc. Hoắc Vũ Hảo há miệng một cái, khiếp sợ không thôi. Bất quá, tại Dương Vũ không ngừng dụ hoạt lúc, thép sắt thép ma long 10 phần khẳng định mở miệng. Ta lựa chọn trở thành ngươi cái kia vũ hồn hồn hoàn. Nhưng là, ngươi phải bảo đảm không tiêu diệt ta linh hồn. Không phải vậy. Cẩn thận ta và ngươi đồng quy vu tận đương nhiên. Ta người này nói giữ lời. Mà lại, lưu lại ngươi long hồn. Đối ta chỉ có chỗ tốt. Dương Vũ mỉm cười. Đã hiện tại tịch thiên kích thứ nhất hồn hoàn kim thuộc tính long tục. Vậy sau này 8 cái hồn hoàn liền đều có mục tiêu. Kim một thủy hỏa thổ. Phong lôi. Quang ám. 9 con rồng tục. Hẳn là có thể đủ dùng ra băng đế cùng tuyết đế như thế băng tuyết nhị đế kiêu ngạo đặc thù hồn ký a được. Ngươi tế ra ngươi vũ hồn đi. Ta đem ngọn nguồn hiến tế. Linh hồn giữ lại. Một canh giờ. Ngươi liền có thể đạt được ta sở hữu. Sắt thép ma long bất đắc dĩ mở miệng. Hắn hiện tại chỉ có linh hồn. Thân thể cũng bị hủy. Dương Vũ lại có hoàn toàn khắc chế nó linh hồn tịch thiên kích uy hiếp nó. Nó không có lựa chọn nào khác. Tới đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong đôi mắt tràn ngập vui mừng. Nhớ kỹ. Ngươi nếu là muốn ma diệt ta linh hồn. Ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Tin tưởng ta có cái kia lực lượng. Sắt thép ma long mở miệng toàn bộ long hồn trực tiếp chui vào Dương Vũ tịch thiên gích kim sắc bảo châu trong. Trong nháy mắt. Tại cửu cực tịch thiên gích bên trên. Một cách đỏ như máu hồn hoàn trôi nổi mà ra. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là hiến tế. Hồn thú chủ động nhượng hồn sư hấp thu. Không chỉ có tốc độ nhanh. Mà lại hồn sư cũng sẽ không xuất hiện cái gì hấp thu hồn hoàn cực hạn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 540. Giải đấu lớn bắt đầu hai hiến tế. Nhất định phải hồn thú hoàn toàn tự nguyện. Không phải vậy biến tuyệt đối không thể có thể thành công. Mà lại, hiến tế đi ra hồn hoàn, giao phó hồn sư hồn kỹ nhất định là nó cường đại nhất thiên phú. Mà lại, cũng sẽ đem chính mình sở hữu ngọn nguồn hồn lực đều dung nhập hồn sư thể nội. Cho nên, hấp thu hiến tế hồn hoàn thu hoạch được hồn lực là đánh giết hồn thú hấp thu mấy lần. Bất quá, còn có một cách lớn nhất đại tiền đề. Bên kia là hồn sư nếu có thể chịu đựng lấy. Không phải vậy hiến tế hồn hoàn trong hồn lực liền sẽ vì không no bảo hồn sư thân thể. Mà lựa chọn trôi qua rơi. Tựa như Hoắc Vũ Hảo hấp thu băng đế hồn hoàn. Hắn hấp thu hắn cực hạn. Còn lại hồn lực cơ hồ đều chứa đựng đến hồn cốt trong. Mà Dương Vũ hiện tại không có sắt thép ma long hồn cốt. Cho nên, Dương Vũ như là không thể đem chọn cái sắt thép ma long hồn hoàn cho hấp thu sạch sẽ. Liền sẽ toàn bộ lãng phí hết. Nhưng là, Dương Vũ cũng không có mảy may lo lắng hồi lãng phí. Bởi vì, sắt thép ma long hồn lực đều là tự động dung hợp đi vào Dương Vũ trong thân thể. Nói cách khác, Dương Vũ chỉ cần hấp thu là được. Cho nên, Dương Vũ vận chuyển hồng hoang thế giới hoàn chỉnh nhất bát cửu huyền công. Mà cũng không phải là giản hóa sau bát cửu huyền công. Trong nháy mắt, này như là nhất hải nước bành trướng chui vào Dương Vũ trong thân thể hồn lực vậy mà như là châu đất xuống biển. Trong nháy mắt biến mất tại Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ toàn lực thôi động cửu thương ma lôi vũ hồn. Trong thân thể kinh mạch tại điên cuồng thôn phệ lấy sắt thép ma long hồn lực. Dương Vũ thôn phệ tốc độ rất nhanh. Thậm chí, bởi vì bát cửu huyền công nguyên nhân, so sắt thép ma long cái này 20 vạn niên hồn hoàn hồn lực tràn vào Dương Vũ thân thể tốc độ nhanh hơn. Soạt soạt soạt. Dương Vũ thể nổi. Hắn đẳng cấp bắt đầu phi tốc đề bạt. Không sai biệt lắm quá khứ 8-9 phần chung sự kiện. Dương Vũ đẳng cấp liền sẽ tăng lên một lần. Nhưng là Dương Vũ thân thể lại bình tĩnh như trước. Sắc mặt không có chút nào thống khổ. Sở hữu hồn lực đều Dương Vũ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Sau 2 giờ, cửu cực tịch thiên kích kim sắc bảo châu lập lòe một chút. Từng sợi sắc bén kim khí hơi thở hiện hiện. nhượng đang ngồi trên mặt tất cả mọi người đều có một cỗ tiểu đao tại cắt đồng dạng cảm giác. Cửu cực tịch thiên kích thứ nhất hồn hoàn. Dương Vũ mở mắt ra, nhìn lấy bốn phía, đáy mắt dâng lên mỉm cười. Tại bên cạnh hắn, một cái đỏ như máu hồn hoàn trôi nổi mà ra. Ở tại bên cạnh một đầu đen nhánh ma long long hồn tại chằn chọc bốc lên. Thật thành công nhìn lấy Dương Vũ, mọi người chấn kinh cười rộ lên, bọn họ từng lấy vì là sẽ không thành công. Muốn thử một chút sao? 20 vạn niên hồn hoàn hai cái hồn kỹ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía mọi người, mỉm cười. Cái gì hồn kỹ, rất lợi hại sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên bọn người rõ ràng rất ngạc nhiên. Hai cái hồn kỹ, một cái cơ sở nhất kim đạo, còn có một cái chính là sắt thép ma long thiên phú, hóa kim. Dương Vũ mở miệng, đối mọi người mỉm cười. Hóa kim ngươi muốn có chỗ lợi gì? Khi đột phá một lần về sau. Sau đó hội ngủ 1000 năm. Mã Tiểu Đào sắc mặt có chút im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Không không không. Cái này hồn kỹ phân hai loại dụng pháp. Một cách là hóa kim 1 phút đồng hồ. Để cho ta ở sau đó đến 10 phút đồng hồ có được càng 10 cấp hồn lực. Một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Còn có một cách mới là sau khi đột phá hóa kim tam năm, khôi phục lúc trực tiếp đột phá cảnh giới tiếp theo. Dương Vũ mở miệng. Cách này hồn kỹ đối với hắn mà nói. Tác dụng rất lớn. Tối thiểu nhất. Phối cùng tịch thiên đấu khải. Làm cho Dương Vũ tại một tháng sử dụng một lần hồn đấu la lực lượng. Tuy nhiên chỉ có 10 phút đồng hồ. Ninh Thiên biến thái. Triệu Thiên Thiên thần kỹ A. Vương Đông vẫn cứt chó. Cái này 20 vạn niên hồn hoàn rất lợi hại. A Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía mọi người. Rất lợi hại. Hoắc Vũ Hảo gật đầu. Hóa kim cái này hồn kỹ. So băng đế hồn hoàn cho hắn hai cái hồn kỹ tương xứng. Tốt. Chuyện của ta nói xong. Cái này 3 khối hồn cốt. Mẫn công hệ cho Triệu Thiên Thiên. Cường công hệ một cách cho Chỉ Diệp. Một cách cho Tiểu Đào Tỷ. Dương Vũ mở miệng, lấy ra 3 khối hồn cốt đưa cho 3 người. Tại mọi người kinh ngạc cùng từ chối âm thanh bên trong thời gian một chút xíu vội vàng trôi qua. Giải đấu lớn bắt đầu trước cái cuối cùng ban đêm, sở hữu lần này tham gia giải đấu lớn người đều là tập hợp một chỗ. Bất quá! Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần sắc mặt hơi tái. Bởi vì đến trước liệp sát tà hồn sư nhiệm vụ bên trong, các nàng đều thụ thương. Dương Vũ không có đồng hành, không có nói trước cảnh cáo, các nàng vẫn là thụ trọng thương. Bất quá, bởi vì 2 ngày này Dương Vũ thử việc đan dược trợ giúp 2 người điều trị, thân thể 2 người đã tiếp cận khôi phục. Đương nhiên, lần này không có mang chìa nhất định tại trong đội ngũ. Lâm Hà nói cho Dương Vũ, đây là Sử Lai Khắc đối Bạch Hổ công tước phủ cùng Chu gia trừng phạt. Cho nên chủ lực đội viên chỉ có Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, cùng tại Bạch Hổ công tước phủ đột nhiên bạo phát Dương Vũ. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, các ngươi hẳn là có lòng tin có thể chiến thắng à? Tuy nhiên lần này Mã Tiểu Đào các loại 7 vị nội viện học viên đều thu đến trọng thương. Nhanh nhất cũng phải sau cùng mấy cái trận đấu mới có thể tham chiến. Vương Ngôn nhìn lấy Dương Vũ bọn người trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng sắc. Không có vấn đề. Có Dương Vũ tại. Chỉ cần không phải 7 đối 7 đám chiến. Lần này giải đấu lớn. Chúng ta có thể rất nhẹ nhàng đi vào 4 người đứng đầu. Mã Tiểu Đào mở miệng. Dương Vũ thực lực rất mạnh. Chỉ cần sử dụng đấu khải. Cho dù là tiến vào 4 người đứng đầu về sau. Vẫn như cũ hội rất nhẹ nhàng. Học viên nói, không cho phép ngươi sử dụng ngươi đoán tạo cái kia khải giáp, vật kia quá mạnh quá mức phá hư quy tắc. Vương Ngôn lắc đầu, sắc mặt 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Một dạng có thể hấp thu sắt thép ma long 20 vạn niên hồn hoàn, ta đã đạt tới 50 cấp đồng thời. Ta tin tưởng, rất nhanh liền có thể thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Dương Vũ mỉm cười. 10 phần tự tin mở miệng. Hấp thu một đầu 20 vạn năm hồn thú toàn bộ lực lượng. Dương Vũ lúc ấy đã đột phá 50 cấp. Chỉ bất quá bởi vì giải đấu lớn tới gần. Tăng thêm Dương Vũ cũng có mục tiêu. Lại ở giải đấu lớn trận chung kết trước thu hoạch. Cho nên, mới không có qua liệp sát hồn hoàn. Ngươi đột phá 50 cấp, chiến lực cũng không yếu đồng dạng hồn đế. Tăng thêm ngươi tịch thiên kích thứ nhất hồn hoàn. Lần này giải đấu lớn, hẳn là không ngại. Vương Ngôn gật gật đầu. Tiền kỳ có Dương Vũ các loại những này yêu nhiệt năm nhất sinh đỉnh quá khứ. Chờ đến trận chung kết, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần khôi phục, lại có Dương Vũ tên yêu nhiệt này. Lần so tài này xác thực không có vấn đề quá lớn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, chúng ta Sử Lai Khắc nhất định lần nữa đoạt giải quán quân. Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần nhìn lấy Dương Vũ bọn người, lộ ra nụ cười tự tin. Yên tâm đi, cho dù không thực dụng đấu khải, ta cũng sẽ nhượng toàn bộ đại lục mở mang kiến thức một chút. Tịch thiên kích cường đại. Dương Vũ lộ ra ý cười. Cửu cực tịch thiên kích thứ nhất hồn hoàn cường đại chỗ, có thể cũng không phải là hóa kim cái này hồn kỹ, mà chính là kim đạo. Một cái siêu thoát đấu la đại lục thiên đế quy tắc khủng bố năng lực cửu cực tịch thiên kích thân là hỗn độn linh bảo. Kim đạo cường đại, đã không thuộc về hồn ký phạm chủ, mà là chân chính đại đạo lực. Hỗn độn linh bảo, cửu cực tịch thiên kích ẩm chứa 9 ngày đại đạo một vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 541. Hai cái, ba đắc như vậy, ta cũng không có cái gì tốt nhiều nói. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, trừ an bài chiến thuật các ngươi còn muốn hỏi ta bên ngoài, đều tự hành phát huy đi, chỉ cần đừng thua là được. Vương Ngôn nhìn lấy Dương Vũ bọn người, gật gật đầu. Đã Dương Vũ khi người có tự tin, như vậy lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, hắn liền không có nói thêm gì nữa. Vương Ngôn lão sư, yên tâm đi, lấy bọn này tiểu gia hỏa thiên phú, lần này giải đấu lớn xác thực không là rất khó. Lâm Hà mở miệng, lần này học sinh tuy nhiên tu vi cũng còn rất thấp, nhưng lại đều có không giống nhau thiên phú. Tỷ như Triệu Thiên Thiên, tỷ như Vương Đại Long, còn có Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông. Được, vậy liền hội đi nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai giải đấu lớn bắt đầu, đến lúc đó lại xem các ngươi ưu tú biểu hiện. Nghe Lâm Hà lời nói, Vương Ngôn cũng gật gật đầu, liền phất tay nói ra. Dương Vũ bọn người gật đầu top 5 top 3 trò chuyện, rời phòng trở về chỗ mình ở. Ngày mai 7 đối 7 đúng đúng chiến, tùy ý chọn tuyển người nào, chỉ cần ta cùng Hoát Vũ Hảo hai người động thủ là được. Dương Vũ mỉm cười. Đã nguyên chứ chung là Hoát Vũ Hảo dùng một 10 vạn niên hồn hoàn hoảng sợ ngốc đối thủ, Dương Vũ không ngại cũng dùng phương pháp này. Các ngươi hai cách đồng thủ là được. Mã Tiểu Đào nhíu mày, sắc mặt 10 phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Yên tâm đi, chỉ cần ngày mai đối thủ không phải rất mạnh, ta một người liền có thể giải quyết bọn họ. Dương Vũ mỉm cười, khóe miệng tràn ngập nụ cười tự tin. Tùy ngươi vậy, dù sao đừng thua. Không phải vậy vậy coi như là đại tội nhân. Sử Lai Khắc liền chưa từng có cái thứ nhất bị đào thải qua. Mã Tiểu Đào bất đắc dĩ nhún vai. Chỉ có thể ngày mai nhượng cường đại nhất bối bối, từ Tam Thạch bồi Dương Vũ cùng Hoắc Mưa ra sân. Cứ việc yên tâm. Dương Vũ mỉm cười gật đầu, hắn không thể lại thua. Cứ như vậy, mọi người tập hợp một chỗ trò chuyện một hồi thiên hậu, liền các từ về đến phòng trong minh tưởng qua. Dù sao, ngày mai thế nhưng là trước kia liền muốn tiến hành giải đấu lớn khai mạc thức. Ngày thứ hai, theo pháo chuột cùng vang lên, Tinh La trên quảng trường đã kín người hết chỗ, đều là đến đây tham quan Tinh La đế quốc người. Tinh La đế quốc hoàng đế nhìn lấy bốn phía, sắc mặt hết sức nghiêm túc, hét lớn một tiếng. Giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Hống hống hống. Bốn phía nhất thời nhớ tới thủy triều hô hòa âm thanh. Có thể thấy được hồn sư học viện giải đấu lớn đấu la đại lục danh tiếng đều bao lớn. Dựa theo quy tắc tranh tài, rút thăm đi ra trận đấu đội ngũ. Trận đầu tồn tại từ đấu linh đế quốc thiên linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội, cùng đại lục thứ nhất học viện có vô số vinh diệu, cơ hồ bao quát quá khứ gần ngàn năm toàn bộ giải đấu lớn quán quân Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội Tinh La Đế quốc hoàng đế mở miệng, lãng quát một tiếng, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Chuẩn bị kỹ càng chứng minh chúng ta uy danh sao? Nghe bên ngoài hô hòa âm thanh, Dương Vũ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo bọn người, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Chuẩn bị kỹ càng, hôm nay liền làm cho cả đấu la đại lục kiến thức đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện cường đại. Mọi người gật đầu, hét lớn một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Có lẽ là Dương Vũ cái này định hải thần châm, Hoắc Vũ Hạo mấy vị tứ hoàn, ba vòng người cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại trong đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng kích động. Tốt, lần này các ngươi lực lượng chuẩn bị hưởng thụ ca ngợi cùng hô to đi. Dương Vũ mỉm cười. Đấu la đại lục cùng thế giới khác khác biệt, nó càng thiên hướng về địa cầu loại kia phong cách. Đây cũng là Dương Vũ vì cái gì đối đấu la đại lục cảm thấy hứng thú như vậy nguyên nhân. Ông Dương Vũ, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Triệu Thiên Thiên các loại hết thảy 14 người cất bước mà ra. Trường bào màu xanh sấm cổ động không thôi. Mời song phương lần này tham gia đấu loại trực tiếp 7 người lên đài. Những người khác đang quan chiến khu chờ đợi chủ trì trọng tài đối Sử Lai Khắc cùng Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện người mở miệng nói. Minh bạch. Mọi người gật đầu. Sử Lai Khắc trong đội ngũ, Dương Vũ, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Từ Tam Thạch, Lâm Chỉ Diệp cùng Bối Bối hết thảy 7 người phong đài. Sắc mặt đều là 10 phần nghiêm túc. Đối diện Thiên Linh học viện người cũng đều lên đài, đều là tứ hoàn hồn tông, trong đó có một tên hồn vương. Nhưng là những người này sắc mặt lại hết sức ngưng trọng, bởi vì các nàng nhìn thấy đi tại Sử Lai Khắc 7 người phía trước nhất Dương Vũ. Đối với cái này một vị giết toàn bộ Bạch Hổ tông tước phủ kinh ngạc người, lần này giải đấu lớn liền không có một cách nào đội ngũ là không kiêng kỵ. Đây chính là cái kia Dương Vũ Tinh La Đế quốc hoàng đế, nhìn về phía bên cạnh Bạch Hổ công tước. Bạch Hổ công tước mở miệng, mi đầu sâu sắc nhăn lại nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thật đúng là tuổi trẻ a. Tinh La Đế quốc hoàng đế đôi mắt lấp lóe, hơi than nhỏ khí. Xác thực rất trẻ trung. Bạch Hổ công tước mở miệng, sắc mặt nhìn không ra có thay đổi gì. Tốt, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp trận đầu chính thức bắt đầu. Trận đấu trên đài, trọng tài mở miệng ra hiệu Dương Vũ bọn người, trận đấu chính thức bắt đầu. Vũ Hạo, 3, 2, 1, phóng thích vũ hồn. Dương Vũ đối Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Hai người hiện tại 7 người phía trước nhất, mà theo Dương Vũ thanh âm, tại Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo hai người bên cạnh, một cỗ hồng hoang khí tức bao phủ mà ra. Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo phóng thích vũ hồn. Dương Vũ là trong tay nắm cửu cực tịch thiên kích, sắt thép ma long 20 vạn niên hồn hoàn lập lòe. Hoắc Vũ Hạo thì là hai cái huyết hồng hồn hoàn lập lòe, là hắn linh nhãn vũ hồn mô phỏng hồn kỹ lấy ra 10 vạn niên hồn hoàn. Trong nháy mắt, toàn bộ Tinh La quảng trường đều lâm vào trong yên tĩnh. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo. 10 vạn niên hồn hoàn, là đỏ như máu 10 vạn niên hồn hoàn a. Vẫn là một lần xuất hiện 3 cái mà lại là xuất hiện ở 2 cái tiểu hài tử trên thân. Làm sao có thể không làm bọn hắn cảm thấy rung động? Cái này sao có thể, 10 vạn niên hồn hoàn làm sao lại xuất hiện tại mười mấy tuổi tiểu hài tử trên thân? Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có như thế một cái ý nghĩ, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người. Kim Đại nói, Dương Vũ nắm cửu cực tịch thiên kích, đôi mắt nhìn chằm chằm đát lâm vào trạng thái đờ đẫn Thiên Linh học viện 7 người. Tịch thiên kích mãnh liệt nâng lên, cung trong nháy mắt, trong hư không phát ra kim loại vù vù. Từng chuôi hàn mang lấp lóe đao kim loại lưới đao bỗng dưng hiện hiện. Sau đó, như là như hạt mưa, cực tốc lướt về phía Thiên Linh học viện 7 người. cẩn thận thiên linh học viện hồn vương đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt kinh biến. Giận quát một tiếng. Vội vàng ngưng tụ phòng ngự muốn tới. Nhưng mà. Một thanh này chui đao lưới đao lại xuyên thấu phòng ngự. Trực tiếp dừng lại ở trên trời linh học viện bảy người chí mạng bộ vị. Nhưng chỉ vẹn vẹn nó dừng lại ở phía trên. Kết thúc A Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía chủ trì trọng tài, khẽ mỉm cười nói. Thiên linh học viện. Trọng tài sắc mặt chấn động nhìn về phía thiên linh học viện bảy người, chỉ cần bọn họ nhận thua, Dương Vũ bọn người liền thắng. Không muốn chết, hoặc là thụ thương lời nói tốt nhất đầu hàng. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt hờ hứng nhìn về phía thiên linh học viện bảy người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 542. Đối chiến chính thiên học viện 4 nhận thua. Chúng ta nhận thua. Thiên linh học viện 7 người liền vội mở miệng. Mỗi người đều bị mười mấy chuôi đao lưới đao cho chống đỡ chí mạng bộ vị. Cái loại cảm giác này. 10 phần không dễ chịu. Loại cảm giác này. Tựa như là tử thần dùng hắn liêm đao đặt ở ngươi trên cổ. Có thể dễ chịu sao vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp. Trận đầu. Sử Lai Khắc học viện đối chiến thiên linh học viện. Sử Lai Khắc học viện thắng lợi. Chủ trì trọng tài mở miệng trực tiếp quát to lấy tuyên bố trận đấu kết quả. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Dương Vũ, Dương Vũ, Dương Vũ trong nháy mắt. Toàn bộ tinh la quảng trường đều sôi trào lên. Đang lớn tiếng hô hào Sử Lai Khắc tên. Trong đó... Cũng không thiếu bởi vì Dương Vũ yêu nghiệt biểu hiện mà đang lớn tiếng hô hào Dương Vũ tên người. Sử Lai Khắc tất thắng. Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối các loại sáu người đứng chung một chỗ, giận quát một tiếng trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Đây là bọn họ lần thứ nhất thể nghiệm đến dạng này tràng cảnh cùng hô hòa âm thanh trong lòng vô cùng kích động. Tốt, trận đấu kết thúc, sau trận đấu tất cả mọi người có phát huy thời cơ, 3 ngày về sau lại đến. Dương Vũ vỗ vỗ mấy người bả vai, dẫn 6 người đi xuống trận đấu đài. Cửu cực tịch thiên kích cùng nó ngưng tụ ra đao nhận đã toàn bộ biến mất. Dương Vũ, ngươi cái tên này không chính cống a, một người chiếm sở hữu danh tiếng. Từ Tam Thạch nhìn lấy Dương Vũ, 10 phần im lặng phàn nàn một tiếng. Thế nào, khó chịu? Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Từ Tam Thạch. Đương nhiên. Cái này tinh la quảng trường hiện tại bao nhiêu người tại xem chúng ta Sử Lai Khắc học viện trận đấu. Trong đó bao nhiêu mỹ nữ cùng đại mỹ nữ. Danh tiếng đều bị một mình ngươi chiếm. Chúng ta làm sao bây giờ? Từ Tam Thạch bĩu môi. Trong đôi mắt tràn ngập ghen ghét sắc. Được a, chờ thi đấu vòng tròn bắt đầu. Liền để ngươi đi một mình đối phó đi. Phương chính hai ta đều là tứ hoàn. Ngươi hẳn là cũng làm đến. Dương Vũ mỉm cười, đối Từ Tam Thạch nháy mắt mấy cái, ắt cái này. Vẫn là quên đi. Từ Tam Thạch nhíu mày, sắc mặt nhất thời trở nên khó xử. Qua loa vài câu hắn vẫn được, nhưng thật muốn hắn qua một người đối phó một cái học viện, hắn thật đúng là làm không được. Vậy ngươi nói cái gì? Dương Vũ nhún vai. Gia hỏa này miệng thiếu rất lợi hại, nhìn vừa mới nhiều người như vậy hô tên ngươi tâm lý đố kỵ chứ sao? Bối bối mở miệng, hắn đối với Từ Tam Thạch thế nhưng là từ nhà không lâu mặt mũi có thể phá liền tuyệt đối phá. Bối bối, ngươi cái tên này có thể hay không giúp huyên đệ mình? Nhìn lấy bối bối, Từ Tam Thạch 10 phần im lặng. Mở miệng đậu đen rau muống. Từ Tam Thạch, ngươi vẫn là bớt tranh cãi đi, không phải vậy bị nhà ngươi cái kia nghe được, cẩn thận. Dương Vũ bĩu môi, đối Từ Tam Thạch mở miệng trực kích tử huyệt. Được. Ta im miệng còn không được sao? Từ Tam Thạch rất lợi hại chết im lặng. Nhưng nghe đến Dương Vũ lời nói. Hắn nhất thời liền ủ xìu xuống dưới. Thay quản nghiêm, Dương Vũ bĩu môi chính mình hướng đi Sử Lai Khắc học viện đội ngũ. Ngươi cái tên này có thể hay không khác nói ra tâm lý biết là được a. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, Từ Tam Thạch mặt trở nên có chút nóng lên. Nơi này nhiều người như vậy, hắn nhiều mất mặt. Dương Vũ không tiếp tục phản ứng Từ Tam Thạch cùng hưng phấn Triệu Thiên Thiên bọn người trò chuyện. Cứ như vậy, Sử Lai Khắc học viện vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp nhẹ nhóm vượt qua. Chỉ cần chờ 3 ngày về sau sở hữu học viện vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp đều sau khi kết thúc. liền có thể bắt đầu tuần hoàn đấu loại trực tiếp. Dù sao, có thể thẳng tiến lần này thi đấu vòng tròn chỉ là dựa vào vận khí trổ hết tài năng chỉ sợ thiếu lại thiếu. Phần lớn đều là có thực lực, tối thiểu nhất có mấy vị hồn vương tỏa trấn đội ngũ. Đến lúc đó, nếu là không có Dương Vũ, chỉ sợ Sử Lai Khắc thật sự là triệt để lâm vào khổ chiến trong. Mà ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, tại Dương Vũ tu luyện bát cửu huyền công thời gian trong, chớp mắt mà qua. Một ngày này, 133 cách trong đội ngũ, một nửa trổ hết tài năng, tiến vào thi đấu vòng tròn. Cũng chính là giải đấu lớn vòng thứ hai đấu loại trực tiếp. Bắt đầu từ nơi này, trận đấu liền trở nên đa dạng hóa. Dù sao, ba loại chế độ thi đấu đều có không giống nhau thưởng thức tính. Lần này giải đấu lớn, tránh thức run run đấu mới bắt đầu. Vương Ngôn nhìn lấy Dương Vũ bọn người, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Tuy nhiên ngay từ đầu hắn cảm thấy có Dương Vũ tại, lần này giải đấu lớn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là các loại tránh thức trận đấu bắt đầu, trong lòng của hắn nhưng lại tràn ngập lo lắng. Vương Ngôn lão sư, ngươi còn chưa tới yên tâm sao? Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Vương Ngôn, sắc mặt mười phần im lặng. Sao có thể không lo lắng? Dù sao có thể đi vào cái này thi đấu vòng tròn đội ngũ, khẳng định đều là có cường đại hồn vương đội ngũ. Càng có một ít đội ngũ có cùng chúng ta Sử Lai Khắc một dạng hồn đế tại. Vương Ngôn lắc đầu. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn ngọa hổ tàng long, trong đó mạnh thiên niên lớn hồn sư tuyệt đối số lượng cũng không ít. Ta lúc đầu không có đấu khải liền giết hai cái hồn đế, đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại hồn lực đạt tới 50 cấp còn làm không được? Dương Vũ có chút im lặng nhìn về phía Vương Ngôn. Nếu như rút thăm là cá nhân thi đấu còn dễ nói, một mình ngươi liền có thể hồn thánh. Nhưng là sợ rút đến 7 đối 7 đám chiến. Nói như vậy, liền nguy hiểm. Vương Ngôn lắc đầu. Nếu như rút thăm đều là một đối một đấu loại trực tiếp, cũng là Dương Vũ một người một chuỗi 7, mãi cho đến trở thành quán quân hắn cũng không kinh ngạc. Nhưng vấn đề là đấu loại trực tiếp trận đấu lúc ấy cũng không phải là chỉ một cặp một. Cái này còn không đơn giản sao? Ta một cái đánh hai cái, đánh ba cái a. Dương Vũ nhún vai, hắn cũng không phải Lâm Chỉ Diệp, không phải đơn thể công kích vô địch. Huống chi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, Bối Bối, Từ Tam Thạch, còn có Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long bọn họ, tuy nhiên tu vi không đủ, nhưng là ta cam đoan, nếu là thật rút đến 7 người đoàn chiến, chúng ta sẽ thắng thoải mái hơn. Dương Vũ lắc đầu. Triệu Thiên Thiên ra sân, liền nhất định có thể hạ độc được một cái. Mà Vương Đại Long sử dụng cấp 5 hồn đạo pháo, một lần tuy nhiên chỉ có thể thôi đồng 2 phát, nhưng là vô cùng tận phát xạ, cũng là lớn nhất hỏa lực cường đại áp chế. Chỉ sợ sẽ là có hồn đế đội ngũ cũng không dám cứng rắn xông lên. Vương Ngôn lão sư, lúc ấy tuyển bạc thi đấu ngươi cũng không phải không thấy, lần này vì sao lại có 14 đội dự bị xuất hiện ở đây, ngươi cũng không phải không biết. Ninh Thiên mở miệng, chính là bởi vì các nàng đặc thù tính, cho nên bọn họ mới có thể bị đưa tới lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn ma luyện. Hy vọng như thế đi. Vương Ngôn chỉ có thể gật gật đầu. Tất cả mọi người nói như vậy, hắn còn có thể lo lắng cái gì? Thi đấu vòng tròn đấu loại trực tiếp, trận đầu có Sử Lai Khắc học viện giao đấu Chính Thiên học viện. Đấu loại trực tiếp phương thức kết quả rút thăm, chủ trì trọng tài tại trận đấu trên đài sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Chính Thiên học viện nói, một đối một đấu loại trực tiếp. Sử Lai Khắc học viện mọi người sắc mặt xứng sờ, sau đó liền đều nhìn về Dương Vũ. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không phải 7 đối 7? Chính Thiên học viện sở hữu học viện đều sắc mặt biến, tràn ngập bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. 7 đối 7, nhị nhị ba đấu loại trực tiếp bọn họ đều có hy vọng có thể liều một phát. Nhưng là một đối một, nếu là Sử Lai Khắc nhượng Dương Vũ cái thứ nhất ra sân, Còn thế nào đánh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 543. Tuyệt đối nghiền ép 1-1 đối 1. Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội giao đấu chính thiên học viện đại biểu đội. Mời lên đài. Chủ trì trọng tài mở miệng. Nhìn lấy Sử Lai Khắc học viện đội ngũ cùng chính thiên học viện đội ngũ. Trong đôi mắt mang theo quầy hàng sắc. Dương Vũ, lên đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Sử Lai Khắc mọi người trong đôi mắt tràn ngập dị dạng sắc mở miệng nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ đem Sử Lai Khắc chính thức tên tuổi cho đánh ra tới. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp rời đi khu nghỉ ngơi đi vào trận đấu đài. Sắc mặt mười phần nghiền ngẫm nhìn về phía chính thiên học viện. Thật sự là hắn. Chính thiên học viện mọi người sắc mặt có chút âm trầm cùng khó coi. Dương Vũ. Hiện tại thế nhưng là toàn bộ đại lục đều biết ngoan nhân. Một cái tứ hoàn. Tại toàn bộ bạch hổ công tước phủ giết một cái thất tiến thất xuất. Dạng này ngoan nhân. Đừng nói là chính thiên học viện. Liền xem như một mực quyết tâm đánh bại Sử Lai Khắc Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Giúp chúng cùng Sử Lai Khắc 1-1. Cũng phải so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Còn có thể thế nào? Ta lên trước đi. Nếu như không được. Lại để cho Diệp vô tình bên trên. Nếu như bị tuyệt đối nghiền ép. Vậy liền nhận thua đi. Chính thiên trong học viện. Thượng quan tàn nhìn về phía mọi người. Bất đắc dĩ mở miệng. Hắn vũ hồn là linh hồn công kích. Cũng coi là nếm thử linh hồn có tính không Dương Vũ nhược điểm. Được. Ngươi lên trước. Thực sự không được. Liền ta tới. Ta còn thực sự không tin. Một cái tứ hoàn hồn tông có thể so với ta cái này 58 cấp hồn vương còn lợi hại hơn. Diệp vô tình điểm. Nếu như 1-1 hắn cũng không là đối thủ. Vậy liền thật không có lại chiến đấu tiếp tất yếu. Dù sao cái này là 1-1 đấu loại trực tiếp. Ta bên trên. Thượng quan tàn gật đầu trực tiếp hướng đi trận đấu đài. Nhìn chằm chằm Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía thượng quan tàn. Lạnh lùng cười một tiếng. Đến thượng quan tàn gật đầu tại trọng tài bắt đầu thanh âm rơi xuống. Biến thẳng tiếp phóng thích chính mình vũ hồn. Hắn vũ hồn là nhiếp hồn linh. Chuyên môn oanh kích linh hồn một loại vũ hồn. Đơn thuần công kích tính. Hoát vũ hảo linh nhãn vũ hồn còn muốn lợi hại hơn một đoạn. Tới đi. Dương Vũ đồng dạng phóng thích vũ hồn. Cửu thương ma lôi bao phủ mà ra. Khiến cho Dương Vũ quanh thân xuất hiện khủng bố hủy diệt ba động. Nhất kích nếu là đối ngươi vô hiệu, ta liền nhận thua. Thượng quan tàn mở miệng. Hắn nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt mang theo một tia cuồng liệt sắc. Trong nháy mắt, sau lưng hắn bốn cái hồn hoàn vậy mà đều sáng lên. Trong nháy mắt, tại hắn nhiếp hồn linh bên trên, bốn đạo trùng sáng màu đen trùng kích mà ra. Trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ linh hồn. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi thực lực, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Dương Vũ đứng tại chỗ, động cũng không động. Chỉ là vận chuyển bát cửu huyền công. Một cỗ khủng bố năng lượng ba đồng xuất hiện tại Dương Vũ trong tinh thần hải. Khiến cho bao trùm lên một tầng mông lung ánh sáng màu vàng ấm. Giống như toàn bộ tinh thần hải đều lột xác thành vì thần như biển. Sáng chói lóa mắt. Theo vù vù âm thanh. Thượng quan tàn đánh về phía Dương Vũ tinh thần công kích như là châu đất xuống biển. Biến mất tại Dương Vũ trong thân thể. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta công kích ngươi tinh thần trùng kích đâu nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người sắc mặt mười phần chấn động. Thượng quan tàn càng là ngữ khí có chút yêu run rẩy nhìn về phía Dương Vũ. Công kích đến ta, nhưng là đối ta vô dụng. Dương Vũ mở miệng. Khóe miệng mang theo nhẹ nhõm ý cười. Giống như vừa mới lên quan viên tàn công kích như là bị con muỗi cắn. Không có khả năng. Ta tinh thần trùng kích. Liền xem như hồn đế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi làm sao lại một chút sự tình đều không có. Thượng quan tàn mi đầu sâu sắc nhăn lại, sắc mặt hết sức khó coi. Thật xin lỗi, với ta mà nói, ngươi vừa mới công kích xác thực vô dụng. Dương Vũ bĩu môi, lắc đầu nói đến, hiện tại, là ta động thủ, vẫn là chính ngươi nhận thua ta nhận thua. Thượng quan Tàn nhìn lấy Dương Vũ không có bất kỳ biến hóa nào sắc mặt. Đáy mắt hiện hiện một chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể cúi đầu mở miệng. Đi xuống trận đấu đài. Vì kế tiếp. Chủ trì trọng tài mở miệng. Sắc mặt hắn rất lợi hại chấn động. Trong lòng của hắn đang nghĩ. Dương Vũ đến tột cùng là quái vật gì. Tứ hoàn hồn tông tinh thần trùng kích. Vậy mà đối Dương Vũ không có chút nào tác dụng. Mà bốn phía quan chiến người nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng đã kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là sử lai khắc quái vật không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Cứ thế mà tiếp nhận tứ hoàn hồn tông công kích. Vậy mà không có một chút ảnh hưởng làm sao có thể. Khu nghỉ ngơi người nhìn lấy một màn này đồng dạng kinh ngạc đến ngây người trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Dương Vũ biểu hiện. Kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Bọn họ đã không cách nào hình dung Dương Vũ có bao nhiêu cỡ nào yêu nghiệt. 58 cấp cường công hệ. Chiến hồn vương, Diệp Vô Tình. Chính thiên học viện hạng 2 lên đài người, chính là Diệp Vô Tình cách này chính thiên đệ nhất nhân. Hắn nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt có trước đó chưa từng có rung động sắc. Bởi vì Dương Vũ thực sự quá mạnh thậm chí đã có chút mạnh vượt qua hắn đoán trước. Cửu thương ma khải Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Diệp Vô Tình thắp sáng thứ hai hồn hoàn. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ trên thân thể, từng sợi lôi đình ngưng tụ, hóa thành một bộ đen nhánh khải giáp, khiến cho Dương Vũ hóa thành một cái ma thần, tràn ngập một cấu ngang nhiên uy thế. Tới đi! Dương Vũ giơ tay lên, nhìn lấy Diệp Vô Tình, vẫn đứng tại chỗ không có chút nào động tác. Nhưng là tại trong thân thể của hắn, vô số ánh sáng màu vàng ấm hiện hiện, bao trùm tại Dương Vũ mỗi một dòng máu trong thịt. Đây là Dương Vũ tu luyện bát cửu huyền công đến nay cho tới bây giờ có xuất hiện qua tình huống. Lại là muốn ngạnh kháng ngươi có phải hay không quá tự đại. Diệp Vô Tình nhìn lấy Dương Vũ động tác. Sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Một cái tứ hoàn hồn tông dạng này khiêu khích. Hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Cứ tới, ta thủ thương coi như ta thua. Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy Diệp Vô Tình, vẫn không có mảy may động tác. Chính ngươi muốn chết, vậy ta liền không thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy Dương Vũ, Diệp Vô Tình lạnh hừ một tiếng, vũ hồn phóng thích thứ nhất hồn hoàn trực tiếp điểm sáng. Một cái đỏ lá cây màu vàng ấm bắn ra. Trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ ở ngực. Một cỗ cực kỳ bảo ngược hồn lực ba động ở trong đó hội tụ. Dương Vũ, tránh đi cái này lá cây. Quá nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm ứng được trong đó khủng bố hồn lực ba động. Lập tức đối Dương Vũ hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Dương Vũ lúc nâng lên quyền đầu thường thường không có gì lạ oanh ra. Thân thể máu thịt bên trong ánh sáng màu vàng ấm càng thêm sáng chói. Bành hai giây về sau trận đấu trên đài, một cỗ nóng rực năng lượng nổ tung xuất hiện. Bất quá, ở vào cách này nổ tung chính trung tâm Dương Vũ, lại huy động quyền đầu, như là tản ra cho bụi, lấy cầu thương ma khải, xinh xinh đem cỗ này nổ tung cho xua tan tới. Làm sao có thể? Nhìn lấy Dương Vũ, Diệp Vô Tình sắc mặt tràn ngập kinh hãi. Hắn hồn kỹ, Dương Vũ vậy mà thật bằng vào thân thể cùng một cái hồn kỹ liền tiếp xuống. Thế nào còn muốn tiếp tục không? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Diệp Vô Tình từ tốn nói. Phòng ngự lực cường đại, không có nghĩa là ngươi liền có thể từ trong tay của ta lấy. Oanh! Diệp Vô Tình đang mở miệng nói chuyện. Nhưng là Dương Vũ lại trực tiếp dấm lên từng sợi lôi đình. Cơ hồ trong nháy mắt biến đi vào trước người hắn. Một mực ma lôi lượn lờ nắm tay phải. Đánh phía hắn chán. Đáng chết! Diệp Vô Tình lời nói bị đánh gãy. Sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai tay vội vàng nằm ngang ở đầu trước địa phương Dương Vũ quyền đầu. Theo liên tiếp vang lên hai âm thanh. Diệp Vô Tình thân thể đã xuất hiện tại trận đấu trên đài. Tay phải vội vàng nắm chặt tay trái. Sắc mặt trở nên cực kỳ thống khổ. Vì kế tiếp Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía chính thiên học viện mọi người. Nếu thật cho là hắn chỉ là thực lực cường đại. Vậy liền thật mười phần sai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 544. đỉnh cấp buổi đấu giá hai vị kế tiếp còn có vị kế tiếp ngươi đều đã nghiền ép một vị 58 cấp hồn vương. Chính thiên học viện mạnh nhất đội viên. Người ta còn nơi nào đến vị kế tiếp chúng ta nhận thua. Không đánh. Cái này một đối một. Còn đánh cái gì? Chính thiên học viện lính đội mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ sắc. Bùi Duyên đồng học internet chính thiên học viện nhận thua. Cho nên. Lần này đấu loại trực tiếp. Sử lai khắc học viện chiến thắng. Chủ trì trọng tài mở miệng, ngữ khí mười phần chấn động. Dương Vũ mỉm cười. Liếc mắt một cái Tinh La đế quốc hoàng đế phương hướng. Nhìn thấy nó sắc mặt. Đáy mắt dâng lên một tia nghiền ngẫm sắc. Mấy ngày nay Dương Vũ vô pháp tu luyện hồn kỹ. Cho nên toàn lực tại tu luyện bát cửu huyền tông. Cơ hồ không có ra khỏi cửa. Rất lợi hại may mắn. Dương Vũ đột phá. Đồng thời. Là đột phá đến vạn pháp bất xâm. Đao thương bất nhập kim cương bất hoại cảnh. Cho nên hắn hôm nay mới có thể như vậy vô địch. Mà hắn lại như vậy không có không bảo lưu sử dụng bát cửu huyền tông cũng là vì một việc làm chuẩn bị. Dương Vũ, Dương Vũ, Dương Vũ trong nháy mắt. Toàn bộ sân thi đấu đều vang lên hô hòa âm thanh. Nhìn lấy Dương Vũ. Bọn họ trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin rung động sắc. Ngươi cái tên này. Cũng quá hồi giả bộ a. Không mang theo hoàn thủ liền thắng trận đấu từ Tam Thạch trực tiếp đi đến Dương Vũ Thâm Sơn. Trong đôi mắt tràn ngập hâm mộ sắc. Cái này chính là thiên tài. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Từ Tam Thạch nói. Đừng giả bộ được hay không, người một nhà trước mặt liền không có ý nghĩa a. Từ Tam Thạch nhất thời im lặng. Tốt. Không cùng ngươi nói nhảm. Chúng ta trở về đi. Hôm nay lại cho tiểu đào tỷ cùng Lăng Lạc Thần luyện chế đan dược phục dụng. Bọn họ nên triệt để khôi phục lại. Dương Vũ lắc đầu đối Vương Ngôn, Hoắc Vũ Hảo bọn người mở miệng nói đến. Vương Ngôn nhớ gật đầu. Đồng thời lấy ra một đống dược tài đưa cho Dương Vũ. Đây đều là sử lai khắc dùng tiền mua. Để dùng cho Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần khôi phục thương thế dùng dược tài. Dương Vũ gật đầu. Tiếp đi qua sau. Liền tăng tốc cước bộ. Qua chuẩn bị luyện dược. Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần khôi phục. Liền mang ý nghĩa sử lai khắc thật đứng ở bất bại địa. Ban đêm, sử lai khắc học viện trong phòng họp, mọi người tập hợp một chỗ. Có Dương Vũ những đan dược kia. Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần đã triệt để khôi phục. Ngày mai bắt đầu liền có thể gia nhập trận đấu. Vương Ngôn nhìn lấy mọi người. Đáy mắt tràn ngập ý cười nói. Lấy Dương Vũ. Sánh vai Lục Hoàn cùng nghiền ép thực lực. Tăng thêm Mã Tiểu Đào tại Lục Hoàn trong cũng là đỉnh phong. Còn có Lăng Lạc Thần vị này phụ trợ hệ hồn vương. Tăng thêm Hoắc Vũ Hảo. Vương Đông. Bối bối cùng Từ Tam Thạch. Vương Đại Long cùng Triệu Thiên Thiên mấy người đặc thù tính. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Đoạt giải quán quân hẳn không có vấn đề kỳ thực để cho ta sử dụng đấu khải. Trực tiếp liền có thể ta một người đoạt lấy cái này quán quân. Nơi nào có tất yếu như thế lãng phí thời gian. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai nói đến. Như thế. Cái này giải đấu lớn còn có ý nghĩa gì? Lần này giải đấu lớn. Học viện đã quyết định. Phải dùng đến hảo hảo ma luyện các ngươi cái này đời sau dự thi người. Vương Ngôn lắc đầu chính là bởi vì có Dương Vũ cùng Dương Vũ đấu khải tại, sử lai khắc mới sẽ như vậy buông ra. Dù sao tuy nhiên không cho phép Dương Vũ sử dụng, nhưng là đến thời khắc nguy cấp, ai có thể quản Dương Vũ. Cho nên nếu biết quán quân chạy không, soát trận đấu đương nhiên dùng để ma luyện Hoắc Vũ Hảo. Bối bối, Vương Đông các loại những này tương lai hội cực kỳ xuất chúng học viên. Được thôi. Vậy sau này không có ba vị hồn vương đội ngũ ta đều không lên trận. Mặc kệ là một đối một vẫn là nhị nhị ba. Ta đều trận chung kết cuộc ở trên. Bảy đối bảy trực tiếp bên trên. Dương Vũ gật đầu. Đã sử lai khắc muốn ma luyện một chút Hoắc Vũ Hảo bọn người. Dương Vũ đương nhiên cũng không để ý ma luyện một chút Vương Đại Long. Lâm Chỉ Diệp bảy người. Đông đông đông. Đúng lúc này đột nhiên cửa phòng họp bị gõ vang. Vương Ngôn nhíu mày. Trầm giọng quát. Không phải nói phục vụ nhân viên đừng tới quấy rầy chúng ta sao? Ngoài cửa truyền tới một dễ nghe giọng nữ. Thật có lỗi quấy rầy. Ta không phải phục vụ nhân viên. Ta đến từ tinh quang phòng đấu giá. Tinh quang phòng đấu giá nghe cái này có chút thanh âm quen thuộc, Vương Ngôn không khỏi sững sờ một chút. Khoảng cách cửa phòng gần nhất Bối Bối đã đứng người lên. Hướng Vương Ngôn đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Nhìn thấy Vương Ngôn cho ra khẳng định gật đầu về sau. Bối Bối lúc này mới đi qua mở cửa ra. Một bộ hắc sắc váy dài nữ tử đứng ở ngoài cửa. Nhìn qua 28-29 tuổi. Chính là nữ nhân cố có thành thục phong vận nhưng lại không mất khí tức thanh xuân niên kỷ. Hoắc Vũ Hảo bọn họ đều biết nàng. Chính là vài ngày trước. Dương Vũ tu luyện bát cửu huyền công lúc. Chỉ có bọn họ những nhân sâm này thêm buổi đấu giá lúc vị kia đấu giá sư. Thanh Nhã. Thanh Nhã ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương Ngôn trên thân. Mỉm cười. Hướng Vương Ngôn hành lễ nói. Ngày khỏe chứ? Vương lão sư, mạo muội quấy rầy các vị, thực sự thật có lỗi. Vương Ngôn thấy là nàng, ánh mắt tựa hồ nhu hòa mấy phần, trầm giọng nói: "Ngươi có chuyện gì không còn có? Ngươi là làm sao tìm được nơi này đến?" Thanh Nhã áy náy nói: "Lần trước mua sắm vật đấu giá thời điểm, các ngươi tính tiền dùng là Sử Lai Khắc Học Viện tài khoản, chúng ta tự nhiên là đoán được các vị lai lịch." Hơi chút nghe ngóng về sau. Hôm nay đến đây quấy rầy. Là như thế này. Chúng ta tinh quang phòng đấu giá đêm nay đem cử hành một trận đỉnh cấp buổi đấu giá. Loại này cấp bậc buổi đấu giá thường thường một năm cũng chỉ có một hai lần. Chỉ có tôn quý nhất khách quý mới có thể bị chúng ta mời. Lần trước không biết các vị đến từ đại lục thứ nhất học viện Sử Lai Khắc có nhiều lãnh đảm. Chúng ta phòng đấu giá lão bản để cho ta tới cho các vị cấp cho thiệp mời. Nếu như các vị đêm nay có rảnh lời nói, hoan nghênh có mặt buổi đấu giá. Hôm nay buổi đấu giá bên trên tin tưởng nhất định sẽ có các vị cảm thấy hứng thú đồ vật. Vừa nói, nàng một bên xuất ra một chồng thiệp mời để lên bàn. Sau đó mặt mỉm cười địa lần nữa sau khi hành lễ. Nói, sẽ không quấy rầy các vị. Lần nữa thật có lỗi. Nói, nàng chậm rãi lui lại, ra khỏi cửa phòng về sau, lại đem môn mang tốt. Chờ một chút đi, không cần một mình ngươi trở về, lần này buổi đấu giá, chúng ta tham gia. Dương Vũ trực tiếp cầm lấy một chương thiệp mời, đứng lên. A Hoắc Vũ Hảo bọn người nhìn về phía Dương Vũ, hơi kinh ngạc. Các vị, hiện tại liền đi à, buổi đấu giá bắt đầu còn có một giờ đây. Nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Nhã cũng hơi kinh ngạc. Đi thôi, các ngươi không đi, ta đi trước. Dương Vũ nhún vai trực tiếp hướng đi Thanh Nhã, khóe miệng ngậm lấy tin tức, đáy mắt cũng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Được thôi. Đã ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, chúng ta liền bồi ngươi một chuyến, Vương Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu cũng đứng lên. Đi thôi, vừa vặn qua giải sầu một chút, mấy ngày nay đều quá kiềm chế. Mã Tiểu Đào gật gật đầu, đối Hoắc Vũ Hảo bọn người mở miệng. Hoắc Vũ Hảo bọn người gật đầu. Tất cả đều đứng lên. Hết thảy mười mấy người. Trùng trùng điệp điệp đi theo Thanh Nhã sau lưng. Hướng đi lần này buổi đấu giá chỗ tinh quang bán đấu giá. Thứ năm hồn hoàn ta tới. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy tinh quang bán đấu giá, đáy mắt lóe ra hưng phấn sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 545. Kinh ngạc hồi lâu lâu ba trong phòng đấu giá mười phần hào hoa. Hoắc Vũ Hảo một nhóm người cơ hồ một đường sợ hãi thán phục lấy lại đến phòng viên trong. Dương Vũ ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Dù sao, liền xem như ra cái còn muốn đại trận chiến hắn cũng đã gặp rất nhiều. Cho nên cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Bất quá, tiến vào phòng viên sau Dương Vũ liền tiến vào hết sức chăm chú trạng thái. Đôi mắt bê mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới bàn đấu giá. Ca ca, ngươi cái này là thế nào, cho tới bây giờ chưa thấy qua nghiêm túc như vậy qua. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc. Bởi vì, lần này buổi đấu giá, có lẽ thực biết có một ít đồ tốt đâu. Dù sao cũng là một năm trắng một hai lần. Ta muốn gốm một điểm đồ tốt. Hiện tại chính đang tự hỏi. ta có hay không có nhiều như vậy tư. Dương Vũ mở miệng. Đối Lâm Chỉ Diệp. Lắc đầu. Lần này buổi đấu giá. Đối ở hiện tại đều ác tới nói. Xác thực rất trọng yếu. Thật sao thế nhưng là buổi đấu giá đều còn chưa bắt đầu. Ngươi liền nghiêm túc như vậy Lâm Chỉ Diệp thấp giọng mở miệng. Có chút khác biệt hỏi thăm Dương Vũ hơn. Chỉ Diệp A, mặc kệ ngươi tin hay không, lần này buổi đấu giá bên trên, liền có ta thứ 5 hồn hoàn tại. Dương Vũ mỉm cười, mở miệng nói với Lâm Chỉ Diệp đến. Thứ 5 hồn hoàn. Làm sao ngươi biết Lâm Chỉ Diệp càng thêm kinh ngạc? Bởi vì lần này buổi đấu giá có cái gì? Thế nhưng là người nào cũng không biết. Chỉ có chờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mọi người mới có thể biết được. Cái này không có cách nào giải thích. Dù sao, chờ sau đó ngươi cùng mẫu thân nói xong, vô luận ta ra cái dạng gì giá cả, nàng đều không cho phép phản đối. Dương Vũ mở miệng, sau đó liền đưa ánh mắt về phía dưới bàn đấu giá, trong đôi mắt mang theo một tia giám định sắc. Được thôi, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, mẫu thân là sẽ không phản đối. Lâm Chỉ Diệp gật đầu nhìn một chút Lâm Hà, quay đầu nói đến. Được, hiện tại liền lặng lặng nhìn cái này buổi đấu giá đi. Dương Vũ gật gật đầu. Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu cũng không có đang nói chuyện, an tĩnh lại. Bốn phía, Hoắc Vũ Hạo bọn người ngược lại là rất lợi hại hưng phấn, nhìn lấy bốn phía đều là hết sức tò mò. Bất quá. Theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Từ kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá bắt đầu, liền mọi người hết sức kinh ngạc. Là một kiện có chút chân quý đồ vật. Bất quá, buổi đấu giá tiến hành vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thẳng đến băng bích bỏ cạp hồn cốt xuất hiện, mới xuất hiện một tia gợn sóng. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo nhận ra cái này băng bích bỏ cạp hồn cốt tác dụng phụ. Đông đông đông. Phòng viên bị gõ vang, thật lâu công chúa xuất hiện tại phòng viên trong. Thật lâu công chúa, ngươi tốt. Vương Ngôn bọn người gật đầu, nhìn về phía thật lâu công chúa, gật đầu ra hiệu. Chỉ có Dương Vũ như trước đang nhìn lấy bàn đấu giá, xem như bốn phía hết thảy là không khí. Ai nói cái này băng bích bỏ cạp hồn cốt có vấn đề? Thật lâu công chúa liếc nhìn một vòng, nàng chỉ nhận ra ba người. Dương Vũ, Hoắc Vũ Hạo còn có Lâm Hà. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, đôi mắt mười phần nghiêm túc nhìn về phía thật lâu công chúa. Ngươi nói khối này hồn cốt có vấn đề. Căn cứ đâu nhìn lấy Dương Vũ. Thật lâu công chúa khẽ nhíu mày. Trên mặt có một tia nghi hoặc sắc. Bởi vì. Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Đem nguyên nhân giải thích đi ra. Bao quát hắn là băng bích bỏ cạp vũ hồn sự tình. Cũng nói ra. Thì ra là thế, này liền đa tạ. Thật lâu công chúa gật đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng gật đầu. Các nàng Tinh La đế quốc còn thật không biết loại này bí ẩn. Bất quá. Nàng cũng không hề rời đi. Mà chính là nhìn về phía Lâm Hà. Khẽ mỉm cười nói. Ma kiếm đấu la. Thật không nghĩ tới. Ta có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đơn thể công kích mạnh nhất tồn tại. Học viện công tác. Ta tới cùng đi lần này dự thi sử lai khắc học viện đại biểu đội mà thôi. Lâm Hà lắc đầu. Cũng không có nói nàng là chuẩn bị đến giúp đỡ Dương Vũ đối phó Bạch Hổ công tước phủ. Dù sao hiện tại Dương Vũ giải quyết cùng Bạch Hổ công tước phủ ăn oán. Khoảng thời gian này. Không thích hợp lại gây sự. Ha ha, kỳ thực vừa mới lúc đi vào sau. Ta còn liếc một chút liền nhận ra một người khác đây. Hồi lâu nhìn lâu hướng Dương Vũ, lộ ra mỉm cười. Bất quá. Bởi vì Dương Vũ đang hết sức chăm chú suy nghĩ. Thậm chí đều còn không có chú ý tới hồi lâu lâu đi vào phòng viên. Ca ca. Lâm Chỉ Diệp đụng chút Dương Vũ cánh tay, nhắc nhở một tiếng. Làm sao? Dương Vũ ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp. Bốn phía, mọi người thấy Dương Vũ, sắc mặt đều là hết sức kinh ngạc. Thật lâu công chúa. Nói thế nào cũng là cái này đại mỹ nữ. Mới vừa tiến vào phòng viên. Có thể nói sở hữu nam sinh đều bị hấp dẫn ánh mắt. Có thể Dương Vũ lại ngay cả hồi lâu lâu tiến đến đều còn không biết. Không biết chúng ta vị này chấn kinh đại lục yêu nghiệt thiên tài. Vừa mới đang suy nghĩ gì. Nhập thần như vậy hồi lâu lâu mở miệng cười. Sắc mặt bình thản nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi là Thật Lâu công chúa sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía vị này đại mỹ nữ. Hồi lâu nhìn lâu lấy Dương Vũ, đáy mắt rốt cuộc xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Nàng tiến vào phòng viên thời gian dài như vậy. Sẽ không Dương Vũ một chút cắm thẳng có chú ý nàng đi. Nàng mị lực đã thấp như vậy sao? Có chuyện gì sao? Dương Vũ nhíu mày. Đã đấu giá được băng bích bỏ cạp hồn cốt. Cái tiếp theo nhưng chính là hắn muốn đồ. Vật. Cái này hồi lâu lâu có thể hay không khác lãng phí thời gian. Không có chuyện gì. Vừa vặn tới, liền cùng ngươi chào hỏi. Dù sao ngươi bây giờ cũng coi là đấu la đại lục đại danh nhân. Nhìn lấy Dương Vũ. Hồi lâu lâu sắc mặt cổ quái. Dương Vũ đây coi như là đang đuổi nàng đi sao? Không có chuyện gì lời nói. Ta cũng không sóng phí công chúa thời gian. Dù sao buổi đấu giá còn muốn tiếp tục. Ngài đi trước tiến hành buổi đấu giá đi. Dương Vũ mở miệng, mười phần nghiêm túc đối hồi lâu lâu nói đến. Hồi lâu nhìn lâu lấy Dương Vũ trong lúc nhất thời miệng cũng hơi mở ra. Ngưu bức. Từ Tam Thạch bối bối bọn người nhìn lấy Dương Vũ đều là giơ ngón tay cách lên. Không chỉ có từ vừa mới bắt đầu liền đem hồi lâu lâu xem như không khí. Hiện tại đối mặt người ta chủ động đáp lời. Dương Vũ gia hỏa này lại còn thật tình như thế đuổi người ta đi. Nữ hài nhìn về phía Dương Vũ sắc mặt cũng có chút cổ quái. Bởi vì Dương Vũ vẫn luôn không có bạn gái, hiện tại đối mặt hồi lâu lâu dạng này đại mỹ nữ. Vậy mà hoàn toàn thở u ách. Công chúa có phải là thật hay không có việc ngươi có việc có thể nói. Nơi này không có người ngoài. Dương Vũ nhìn lấy hồi lâu lâu, hắn là thật chờ lấy đấu giá cái tiếp theo đồ vật đây. Không có việc gì, ta cái này liền trở về chủ trì buổi đấu giá, chúc ngươi chơi vui vẻ. Hồi lâu nhìn lâu lấy Dương Vũ mang theo một tia không kiên nhẫn ánh mắt trong lòng tràn ngập phấn uất sắc. Nàng mị lực thật như vậy không được sao? Đi thôi, ta nhất định sẽ chơi rất vui vẻ. Dương Vũ lập tức lộ ra nét mừng đối hồi lâu lâu gật đầu nói đến. Hừ, nhìn thấy Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Hồi lâu lâu hừ một tiếng. Mười phần tức giận rời đi Dương Vũ bọn người phòng viên. Từ Tam Thạch, Bối Bối, Hoắc Vũ Hảo, Vương Đại Long các loại nam sinh đều là đối Dương Vũ giơ ngón tay cái. Nữ sinh nhìn lấy Dương Vũ, lộ ra sắc mặt khác thường. Dương Vũ đây là đối cảm tình mười phần một lòng. Vẫn là đối nữ sinh không hứng thú vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 55 chương 546. 89 huyền công đổi tuyết đế 4 nhìn ta làm gì? Dương Vũ mười phần im lặng nhìn về phía Từ Tam Thạch bọn người. Ngươi cái tên này được a? Thật lâu công chúa xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ. Ngươi vậy mà đối với người ta như vậy không chào đón? Bối Bối mở miệng. Sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Tình huống như thế nào? Ta có không chào đón nàng à? Vừa mới ta là thật suy nghĩ chuyện nhập thần. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt có chút im lặng nhìn về phía Bối Bối. Thế nhưng là người ta vừa mới không cho rằng như vậy à? Ngươi từ người ta tiến tới bắt đầu liền coi người ta là không khí. Vừa mới còn hận không thể người ta sớm một chút là thái độ. Người ta có thể không cho là như vậy sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào trên mặt cũng tràn ngập cổ quái sắc. Thật sao? Dương Vũ nhún nhún vai. Hắn vừa mới chỉ là muốn hồi lâu lâu qua chủ trì buổi đấu giá. Thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Đại ca, ngươi sẽ không thích nam nhân đi. Thật lâu công chúa xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ. Ngươi vậy mà một điểm cảm giác đều không có? Vương Đại Long nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt mười phần cổ quái mở miệng nói. Không muốn bị đánh liền câm miệng cho ta. Ta khả năng ra thích nam nhân sao? Dương Vũ bĩu môi. Đối với Vương Đại Long kết luận hắn là chân vô ngữ. Các vị khách quý, đi qua vừa mới thật lâu cùng Sử Lai Khắc học viện chứng thực, băng bích bỏ cạp hồn cốt thật có lấy cường đại hạn chế. Cho nên món đồ đấu giá này không thể tiếp tục đấu giá. Dù sao không thể để cho các vị khách quý vì vậy mà mất đi một cánh tay. Hồi lâu lâu trở lại bàn đấu giá, mở miệng giải thích. Nhưng là nàng nhìn về phía Sử Lai Khắc phòng viên lúc, Dương Vũ bọn người rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó oán niệm cùng phẫn nộ. Dương Vũ sờ mũi một cái, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình thế nhưng là thật không có trêu chọc cái này hồi lâu lâu a. Dương Vũ, ngươi đây coi như là bị người ta cho để mắt tới đi. Bối bối, từ Tam Thạch nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập chế nhạo sắc. Dương Vũ nhân vật hơi đen, xéo đi. Đại ca, Diễm Phúc không cản a. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt. Ngay tại thật lâu công chúa trong lòng lưu lại loại này thâm ấm tượng. Thái Hoa cùng Vương Đại Long nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng chế nhạo mở miệng nói đến. Được hay không người nào lại nói nhiều một câu. Ta đã mập đánh cho hắn một trận. Dương Vũ nhìn về phía Từ Tam Thạch. Bối bối. Vương Đại Long bọn người. Xoa bóp quyền đầu. Tiểu Vũ. Cái này thật lâu công chúa không được. Nàng dù sao cũng là Tinh La đế quốc người. Ngươi muốn tìm. Đến tìm Sử Lai Khắc học viện. Tốt nhất cùng ngươi ăn ý nhất. Lâm Hà lại nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập nghiêm túc sắc. Dương Vũ nhất thời sững sờ, nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Mà bốn phía tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía Mã Tiểu Đào. Luận ăn ý, Sử Lai Khắc chỉ có Lâm Chỉ Diệp cùng Mã Tiểu Đào ăn ý nhất. Bất quá, bởi vì Lâm Chỉ Diệp cũng thật bởi vì là muội muội, cho nên không có khả năng. Như vậy cũng chỉ còn lại có thể cùng Dương Vũ sử dụng vũ hồn dung hợp ký Mã Tiểu Đào. Trên thực tế, có thể sử dụng vũ hồn dung hợp ký người, cơ hồ đều là yêu nhau người. Hoặc là cũng là huyết mạch tương liên thân nhân. Khù khù tiếp tục xem đấu giá. Dương Vũ nhìn lấy liền tính cách nóng nảy Mã Tiểu Đào đều tại mọi người nhìn chăm chú lên, sắc mặt trở nên phát bắt đầu ho. Liền vội mở miệng. Nhìn hướng phía dưới bàn đấu giá. Mọi người vội vàng hoàn hồn đem ánh mắt cho rời. Mà tại trên đài đấu giá, lần này buổi đấu giá áp trục vật rốt cuộc đăng tràng. Mà Sử Lai Khắc mọi người chỗ phòng viên xấu hổ cũng bởi vì cái này đồ vật xuất hiện trong nháy mắt biến mất. Lâm vào trong rung động. Cho dù là Mã Tiểu Đào lúc này cũng khôi phục, nhìn lấy bàn đấu giá trong đôi mắt tràn ngập rung động. Lần buổi đấu giá áp trục vật, chính thức đỉnh cấp đồ vật, một cái 10 vạn năm hồn thú phôi thai. Thật lâu công chúa mở miệng, nhìn lấy mọi người, mở miệng giới thiệu, đồng thời đem hết thảy đều nói cùng minh bạch, đồng thời thêm mắm thêm muối, đem cái này 10 vạn năm hồn thú phôi thai nói thành thần khí. Bất quá, Dương Vũ nhìn lấy trên đài đấu giá phong thần thai, cảm ứng đến trong đó hồn lực ba động. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Kỳ thực không cần hắn qua cảm ứng, hắn cũng biết cái này phong thần thai trong hồn thú phôi thai là ai. Tuyết đế cực bắc tam đại thiên vương thủ thập đại hung thú bài danh thứ ba tồn tại. Mà đây cũng là Dương Vũ mục tiêu. Hắn muốn làm cũng không phải là thu hoạch liệp sát cái này hồn hoàn. Mà chính là cùng sắt thép ma long một dạng. Chinh phục. Thuyết phục tuyết đế. Nhượng kỳ thành vì chính mình thứ năm hồn hoàn. Về phần phương pháp, Dương Vũ tự nhiên có chính mình phương pháp. Liền cầu cực tịch thiên kích trước chấn chủ tuyết đế. Hết thảy trao đổi đều cũng không phải là không có cơ hội. Các vị, món vật phẩm này giá đấu giá giá trị chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng. Cho nên giá khởi đầu 1000 vạn kim hồn tệ. Hồi lâu nhìn lâu lấy toàn bộ bán đấu giá, trong đôi mắt tràn ngập khôn khéo sắc. Cái này đồ vật, ta tình thế bắt buộc. Sử Lai Khắc chỗ phòng viên, Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt mang theo một tia khẳng định sắc. Dù sao, nếu như bị Nhật Nguyệt người đế quốc cho đạt được, tương lai coi như thật không có cơ hội lấy được. Tương lai, liền khẳng định sẽ trở thành Hoắc Vũ hảo hồn hoàn. Lần này, Dương Vũ không có chút nào dự định muốn để tuyết đế hồn hoàn cùng hồn cốt, hắn tình thế bắt buộc. Ngươi Sử Lai Khắc mọi người thấy Dương Vũ, sắc mặt 10 phần khác biệt. Dương Vũ gật đầu, nhìn phía dưới bàn đấu giá trực tiếp hét lớn một tiếng, ta ra giá, 5000 vạn kim hồn tệ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Kỳ thực. Cái này ngay từ đầu cũng không có người đấu giá. Bởi vì đều qua vay tiền qua. Đây là Sử Lai Khắc. Dương Vũ rất nhiều người đều nghe ra Dương Vũ thanh âm. Chỉ bởi vì mấy ngày qua Dương Vũ sự tích bọn họ nghe quá nhiều, cho nên Dương Vũ thanh âm người nào đều có thể nghe được. Hắn thân thể cũng là song sinh vũ hồn, càng là có một cách 10 vạn niên hồn hoàn. Hiện tại vậy mà lại muốn tới mọi người đều 10 phần rung động. Cái này Dương Vũ là chuẩn bị cho thứ hai vũ hồn lại phụ ra một cách 10 vạn niên hồn hoàn. Ta ra giá 8.000 vạn Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng viên trong. Tiếu Hồng Trần mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. 100 triệu kim hồn tệ. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt mang theo giám định sắc. 130 triệu. Tiếu Hồng Trần mở miệng trực tiếp nhất giá cao, một điểm không hề từ bỏ ý tứ. Hai vị, đấu giá cũng không phải là các ngươi tùy ý hô, bởi vì các ngươi khẳng định không có có nhiều tiền mặt như vậy. Cho nên mời nói ra ngươi trên người chúng có vật ngang giá tên vật phẩm xưng. Hồi lâu lâu có chút bất đắc dĩ, nàng đến trả dự định trước hết để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc qua bán ra Minh Đức Đường hồn đạo khí cho bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể lấy phương thức như vậy. Cửu cấp hồn đạo khí. Tiếu Hồng Trần mở miệng trên người hắn có kính Hồng Trần cho hắn cửu cấp hồn đạo khí. Huyền Tông Đồng. Ta luyện thể pháp cụ thể có tác dụng gì? Là tham khảo thân thể ta phòng ngự cùng hồn hoàn phối trí. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình thản mở miệng, đây là trên người hắn duy nhất đáng tiền đồ vật. Không có cách, tại đấu la đại lục hắn rất nghèo, chỉ có thể dùng huyền tông đến đổi lấy. Mà Dương Vũ lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra toàn bộ bán đấu giá liền dâng lên hít một hơi lãnh khí thanh âm.